Chiến thần Trấn Quốc, chương 753, 753, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn có khối tài sản giàu có không sai sánh bằng. Nắm trong tay mạch máu của cả nền kinh tế, thân phận này hoàn toàn khác biệt. Ông nội Trương Văn Thống khen không dứt miệng, thật tốt quá, có thân phận như vậy mà còn bình dị gần gũi như này. Đứa nhỏ Lê Nguyên này có thể vớ được mối hôn sự như vậy, đúng thật là phúc phận tu được từ kiếp trước mà. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng trở về từ Thiên Danh, sau khi nhìn thấy Quách Long Đằng, quả thật là như mở cờ trong bụng. Còn có người tài giỏi như vậy lại đi thích Lý Tử Nhiễm nữa hả? Lê Nguyên con nhìn một chút mà xem, chỉ vì Diệp Quân Lâm mà đã khiến con ngăn cản biết bao nhiêu người đàn ông đẹp trai tài giỏi. Trịnh Nhã Uyên oán giận nói. Đoàn Hồng Thái vui vẻ cười to. Bà rất hài lòng với đứa con rể này. Trịnh Nhã Uyên lại càng thúc giục. Bà mẹ tùy hai người quyết định, nhanh chóng xác định mối hôn sự này đi. Lý Tử Nhiễm căn bản là không thể nói gì hơn. Đến cuối cùng cô còn bị đuổi ra ngoài. Chuyện này con đừng có mà nhúng tay vào, chúng ta sẽ quyết định giúp con. Ba mẹ sẽ hại con sao? Trịnh Nhã Uyên tức giận nói. Trong biệt thự, vợ chồng Trịnh Quốc Thắng và ông nội ba Trương Văn Thống cộng thêm ba mẹ của Lý Tử Nhiễm đang cùng Quách Long Đằng trao đổi về chuyện hôn sự. Ý kiến của chúng ta là nhanh chóng đính hôn rồi kết hôn. Còn bên cháu thì như thế nào? Người lớn trong nhà đâu rồi? Ngô Thị Lan hỏi. Quách Long Đằng cười cười. Ông nội và ba mẹ cháu đều nghe theo cháu cả. Như vậy đi, trước tiên mọi người cứ chọn ngày để đính hôn trước đã. Nghe được là Quách Long Đằng đồng ý, đám người Ngô Thị Lan đều vui mừng muốn chết rồi. Ông đã xem qua thời gian rồi, ngày kia chính là một ngày tốt, vậy chúng ta tổ chức lễ đính hôn vào ngày kia có được hay không? Trịnh Quốc Thắng hỏi, tốt, không thành vấn đề. Đến lúc đó ông nội và ba mẹ cháu cũng sẽ có mặt. Quách Long Đằng cười nói, chuyện này, nhà họ Quách cũng biết, gần đây bệnh tình của Quách Khôn Từ đang rất nguy kịch, rất có thể là sẽ qua đời. Một thầy coi bói cùng đã xem qua, muốn Quách Long Đăng phải cưới Lý Tử Nhiễm, giúp Quách Khôn Từ sung hỉ, như vậy bệnh của ông ta mới có thể tốt lên được. Hơn nữa cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Quách Long Đăng. Cưới Lý Tử Nhiễm về, một là để sung hỉ chữa bệnh, hai là giúp cho nhà họ Quách có thêm vận thiết, nói trắng ra là cưới Lý Tử Nhiễm về chính là dùng để sung hỉ. Cô cũng chỉ tương đương với một công cụ mà thôi. Vừa lúc cô vẫn còn là một người con gái còn trong trắng, cộng thêm việc Quách Long Đăng cũng thích cô nữa. Cách chương.